Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1252, nhiều tiền cũng có phiền não, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người khác gật đầu với anh ta. Đây không phải là nói nhảm sao? Nếu không thì mấy người có thể buồn giàu như vậy sao? Cái đó, hay là anh về gọi cứu viện, gọi người đến cứu các em? Thẩm Trường Trinh cười gượng hỏi. Thôi được rồi, hay là chúng ta cùng nhau về nhà? Người đông, chắc là sẽ không bị cướp đúng không? Người ta cướp em không phải là nhìn em đông người mới không cướp. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ nói. Vậy em nói bây giờ phải làm sao? Thẩm Trường Trinh cũng buồn rầu, thậm chí còn hỏi Thẩm Nghiên kiếm được bao nhiêu tiền một cách thần thần bí bí. Thẩm Nghiên giơ 5 ngón tay ra. Thẩm Trường Trinh loại trừ một khả năng. Nhiều tiền như vậy cũng sẽ không phải là 500 tệ. Vậy thì chỉ có một khả năng. Trời ơi, 5.000, giỏi lắm, nhiều hơn số tiền anh ta chạy vậy khắp nơi kiếm được. Sao tự nhiên lại có chút hâm mộ? Vừa hay lúc mấy người đang đau đầu, đột nhiên có người gõ cửa, dọa mấy người giật mình. Gõ cửa lúc này, Thẩm Trường Trinh đã có chút lo lắng, sợ thật sự là bị người ta để mắt đến. Đến lúc đó đến cướp. Cái đó, mọi người đợi ở đây. Anh đi mở cửa. Thẩm Trường Trinh nói xong liền đi mở cửa. May mà, người bên ngoài tự mình xưng tên. Chúng tôi là do Lục đoàn trưởng phái đến. Nói là mọi người có lẽ cần giúp đỡ. Thẩm Trường Trinh lúc này mới mở cửa. Thẩm Nghiên cũng đi qua xem thử. Sau đó quả nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc bên ngoài. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Là đồng chí Trương à, dọa tôi giật mình. Tôi còn tưởng nửa đêm. Là ai đến đây? Đồng chí Trương dường như cũng có chút ngại ngùng. Lúc này gãi gãi đầu. Thật sự xin lỗi. Có phải dọa mọi người rồi không? Mọi người xử lý xong chuyện bên này chưa? Tôi đưa mọi người về nhé. Đoàn trưởng cố ý bảo chúng tôi đến đây. Tuy Tiểu Trương không biết tại sao ông cụ lại bảo bọn họ đến đây vào nửa đêm. Nhưng chắc chắn là có lý của ông ấy. Bọn họ chỉ cần đến đây đưa mọi người về nhà an toàn là được. Thẩm Nghiên biết là ông cụ có lòng tốt. Chắc là cũng biết tiền của bọn họ hơi nhiều. Không tiện về nhà, mới bảo người đến đưa bọn họ về nhà an toàn. Diệu diệu thần kỳ, được, vậy chúng ta đi thôi. Lúc này có người đến đón rồi. Thẩm Nghiên cũng tự tin hơn. Mọi người cùng nhau về tứ hợp viện. Tối nay cứ ở đó. Ngày mai còn phải đi làm. Trước đây Thẩm Nghiên nhờ Lý Tĩnh Vân giới thiệu một người. Cô gái này cũng là thanh niên trí thức về thành phố. Nhưng vì vấn đề hộ khẩu, bây giờ không thể vào nhà máy làm việc, chỉ có thể làm thêm ở ngoài. Vừa hay Lý Tĩnh Vân quen biết người này, cũng là một đứa trẻ đáng tin cậy, cũng là vừa hay Thẩm Nghiên cần người, liền giới thiệu người này đến. Thẩm Nghiên phải đi học, tự nhiên không thể lúc nào cũng ở đây, chắc chắn là cần người ở đây trông coi cửa hàng, nhưng vì thời gian khá gấp, cho nên chỉ tìm một người đến trông coi cửa hàng. Sau đó sẽ tìm thêm mấy người đáng tin cậy. Như vậy lúc cô đi học, cửa hàng cũng có người thay phiên nhau trông coi. Mấy người được đồng chí Trương đưa về tứ hợp viện. Sau đó Thẩm Nghiên cảm ơn bọn họ. Mới về phòng, về đến nhà, mấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Hoa Hoa trực tiếp ngồi phịch xuống ghế. Trời ơi, vừa rồi chị nhìn thấy. Có không ít người nhìn chằm chằm cửa hàng của chúng ta. Chị còn sợ những người này sẽ cướp chúng ta. Kết quả những người này nhìn thấy đồng chí quân nhân bên cạnh chúng ta. Từng người đều bị dọa chạy. Thẩm Hoa Hoa cũng cảm thấy sợ hãi. Thật không ngờ, bên ngoài thật sự hỗn loạn như vậy. Cách Trương,